Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1380, ý kiến thống nhất. Mở ra đàm phán, trong phòng họp, tuyệt đại bộ phận người nghe xong Lâm Hữu Tường, đều không có phản bác, mà là không tự giác nhẹ gật đầu. Duy chỉ có Hà Thái Dũng kiên trì nói ra, hòa đàm là phải có thể đánh bạc, nhưng chúng ta hiện tại có cái gì đâu. Viễn Sơn liên kết bảo đảm đại đội trong nội viện, còn giam giữ lấy chúng ta hạch tâm nhân viên. Nam Mộc bên kia lại bị trừ mấy ngàn người. Chúng ta hiện tại chính là muốn cùng Tần Vũ đàm luận. Ngươi lại cầm cái gì thẻ đánh bạc đâu. Tiếp theo, ngươi không đánh, liền mang ý nghĩa ngầm thừa nhận Viễn Sơn bị Tần Vũ chiếm đóng. Đến lúc đó các loại cỏ đầu tương tất cả đều nhảy ra. Lựa chọn lần nữa đứng đội. Vậy thì đồng nghĩa với trực tiếp cho Tần Vũ cùng chúng ta võ đài cơ hội. Lâm Hữu Tường nhíu mày, nhìn xem Hà Thái Dũng, trong lòng có chút thất vọng. Ta cảm thấy, nếu như ngươi tương lai vẫn là phải theo Tần Vũ va vào, vậy bây giờ cũng không cần cho hắn thở dốc cùng quả cầu tiết cơ hội. Giết địch phải thừa dịp sớm, tập hợp tất cả tài nguyên, đem Viễn Sơn cầm về. Hà Thái Dũng quay đầu nhìn về phía đám người, cổ họng rất lớn quát. Tân An tập đoàn một tên tuổi trẻ, chậm rãi thả tay xuống trong chuyển bút, đứng dậy nói ra, Hà ca, ta nói hai câu ha. Đứng dậy người này là Tân An tập đoàn Thái Tử gia, tên là Trịnh Tinh Huy, niên kỷ theo Tần Vũ không sai biệt lắm, thân cao 1m85, hình thể cường tráng. Hết lần này tới lần khác lại lớn lên mày rậm mắt to. Nhìn xem phi thường tinh thần. Hồi một cái vừa rồi Hà ca lo lắng. Thứ nhất, trong tay thẻ đánh bạc vấn đề. Ta cảm thấy không là vấn đề. Vì cái gì đây? Bởi vì Tần Vũ hiện tại nhất định là không muốn đánh. Tam đại khu vốn liếng vào sân là cần thời gian. Dân chúng tiếp nhận, phối hợp, có nguyện ý hay không nghe một chút Tần Vũ. Cũng đều là cần thời gian rèn luyện. Vì lẽ đó, chỉ cần Tần Vũ bộ óc không có bệnh, trong lòng của hắn nhất định là khuynh hướng hòa đàm. Dạng này có thể gạt ra thời gian, triệt để nện vững chắc Viễn Sơn căn cơ. Ta tin tưởng, người chỉ cần nguyện ý đàm luận, tượng trưng mở ra điều kiện, hắn là sẽ đồng ý. Bằng không thì đem chúng ta ép. Thật tại Viễn Sơn lại làm một cuộc. Trong lòng của hắn đồng dạng không có nắm chắc có thể đứng lại. Thứ hai, theo Viễn Sơn mâu thuẫn trở nên không cách nào điều hòa về sau. Chúng ta rõ ràng trên giấy chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng lại tại sự tình các loại thượng đều bị nắm mũi dẫn đi. Đại gia cân nhắc qua đây là tại sao không? Trịnh Tinh Huy cười ha hả nhìn xem đám người hỏi. Đám người không có lên tiếng. Ngược lại là Lâm Hữu Tường thúc giục một câu. Người nói tiếp, bởi vì trên giấy quá nhiều năng lượng, là hư, là giả cường đại, chính chúng ta căn bản là không dùng đến. Tỉ như bên ngoài đều biết tứ đại gia tộc cùng hai đại công ty. Nhưng trên thực tế ai rõ ràng, ở trong đó có cái Nguyễn gia căn bản là tại xuất công không xuất lực đâu. Bọn hắn liền hội nghị hôm nay đều không có tham gia. Lại tỉ như, Viễn Sơn danh xưng có thường trú dân chúng 20 vạn. Mặt ngoài cùng chúng ta một lòng đoàn kết, có thể Tần Vũ vừa đến, vì sao đám người này lập trường thay đổi nhanh như vậy đâu? Trịnh Tinh Huy tay phải gõ cái bàn nói ra, xuyên phủ địa khu an ổn quá lâu, chúng ta lũng đoạn thời gian cũng quá lâu, rất nhiều tiềm ẩn bất an nhân tố, toàn bộ bị giấu ở một mảnh hư giả phồn vinh trong. Không có chuyện thì thôi, mới ra sự tình tất cả vấn đề liền đều bại lộ. Vì lẽ đó cá nhân ta cảm thấy, cùng nó nói hiện tại không đánh, là cho Tần Vũ cơ hội cùng thời gian, còn không bằng nói là cho chúng ta mình thời gian. Chúng ta cần một cái nội bộ chỉnh đốn quá trình, cần biết ai là bằng hữu, ai không phải, càng cần hơn nhìn rõ ràng tự thân vấn đề đến tột cùng ở đâu. Hà Thái Dũng nghe tiếng không nói một lời này nghe mới tại điểm lên. Lâm Hữu Tường phi thường hài lòng chỉ hậu bối Trịnh Tinh Huy. Đồng thời không chút nào mịt mờ hướng về phía Hà Thái Dũng phê bình nói. Làm ngươi đem nhất kiện công sự, đưa vào nghiêm trọng cá nhân cảm xúc. Vậy đã nói rõ ngươi không đủ hỏa hầu, năng lực không được. Hà Thái Dũng sắc mặt đỏ tía, không nói gì phản bác. Tại Viễn Sơn sự tình lên, không riêng các ngươi Hà gia có ủy khuất, ngươi quay đầu nhìn xem, trong phòng này người ai không có tổn thất. Lâm Hữu Tường đứng người lên, dựng thẳng lên hai ngón tay nói ra, theo khai triển đến bây giờ, Quang Phượng Tường công ty một nhà tiêu xài liền cao tới hơn 2.000 vạn. Ta không thể so ngươi càng muốn cùng hơn Tần Vũ liều mạng a. Ta, Hà Thái Dũng còn muốn nói chuyện, ngồi xuống, Hà gia lão nhân quát lớn một câu. Hà Thái Dũng nắm nắm quyền, xoay người ngồi xuống ghế. Hắn hô chủ chiến đúng là có rất lớn cá nhân cảm xúc tại quấy phá. Bởi vì Viễn Sơn ra sao ra thiết thực lợi ích, ném đi chỗ ấy, bọn hắn tương đương ném đi rất trọng yếu quả cân. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, chuyện này còn là hắn cùng tác gia dẫn đầu làm. Bây giờ bị đánh quần cọc đều không thừa. Rất nhiều thân thuộc cũng gặp liên lụy. Vì lẽ đó làm hắn có chút mất lý trí. Các ngươi thấy thế nào? Lâm Hữu Tường không nhìn trên bàn hội nghị tiểu bối. Vò thẳng lấy mấy lão già hỏi. Ta đồng ý. Đồng ý. Người đời trước đều biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bao quát Hà gia lão đầu. Không riêng muốn điều chỉnh phương hướng. Cá nhân ta còn đề nghị đổi tướng. Lâm Hữu Tường lần nữa bổ sung một câu. Người nào làm đâu? Vương gia lão nhân hỏi. Trịnh Tinh Huy. Lâm Hữu Tường lời nói ngắn gọn nói. Vương Xương Lễ nghe nói như thế, biểu hiện trên mặt không thay đổi, dẫn đầu há mồm nói ra, ta đồng ý, bị đổi lại sẽ đều chủ động há mồm nói đồng ý. Cái kia những người khác tự nhiên sẽ không tìm không thoải mái. Cũng liền nhao nhao gật đầu phụ họa chuyện này. Vậy thì ngươi làm. Lâm Hữu Tường thấy mọi người đồng ý, lập tức quay đầu nhìn về phía Trịnh Tinh Huy. Làm xong là cơ hội, không làm xong là cái nồi. Trong lòng ngươi có chút số đi. Trịnh Tinh Huy hướng về phía đám người gật đầu. Ta dốc hết toàn lực đem sự tình làm tốt. Tiếng nói rơi, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay. Trịnh Tinh Huy thay thế Vương Xương Lễ làm trưởng môn nhân. Là thất bại phía dưới không có biện pháp. Ăn đòn, cũng nên có người cõng nồi. Vương Xương Lễ trước đó cũng dự đoán đến kết quả này. Vì lẽ đó trong buổi họp cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn thần sắc. Nhưng Trịnh Tinh Huy trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Mình lần này đi lên, theo Vương Xương Lễ làm trưởng môn nhân lúc là không giống. Hiện tại là đánh thua trận, cần thông qua đổi tướng đến để người phía dưới nhìn thấy thay đổi cùng hy vọng. Nhưng thượng tầng đối tương lai thế cục khẳng định là vượt quá tưởng tượng quan tâm. Như vậy nói cách khác, hắn trên mặt là một thanh, nhưng rất có thể vẫn là các lão đầu tử. Trong bóng tối trưởng khống toàn cục, quả nhiên, hội nghị kết thúc về sau. Các lão đầu tử đơn độc kêu Trịnh Tinh Huy đi qua. Cùng hắn hàn huyên, công ty cao ốc bên ngoài. Vương Xương Lễ thân hình có chút tịch mịch đứng tại trên bậc thang. Thở dài một tiếng, làm cái mau đầu tiểu tử đi lên. Ta xem bọn hắn đến cuối cùng sự tình không có xuất hiện chuyển cơ. Các lão đầu tử kết thúc như thế nào? Hà Thái Dũng đứng ở phía sau nói một câu. Vương Xương Lễ quay đầu nhìn về phía hắn. Chúng ta muốn đã đến người một nhà muốn thấy mình người chê cười thời điểm. Vậy trận này cũng không cần đánh. Trực tiếp nhận thua đi. Hà Thái Dũng ngơ ngẩn. Ta hy vọng hắn làm xong. Vương Xương Lễ vỗ vỗ Hà Thái Dũng bả vai. Xoay người lên xe hơi. Hà Thái Dũng nhếch miệng. Mẹ nhà hắn, người tốt đều để các ngươi trang. Ngoặc kép, sau một ngày, cùng Ngô Thiên Dận, Diệp Tử Kiêu, Phó Tân Hạo bọn người rằng co trọng đô liên kết bảo đảm tự vệ quân đột nhiên rút lui. Quay trở về thành trấn bên trong. Cùng lúc đó, trọng đô trên mặt đất một cái lão nhân cho Từ Nham gọi điện thoại. Trực tiếp nói với hắn, bên này muốn nói chuyện. Ha ha, Viễn Sơn sự tình ta không quản. Nhưng ta có thể giúp ngươi hỏi một chút Tần Vũ ý tứ. Từ Nham đem bê đựng cực hạn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.